Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, khổ sở không thể nhận không. Mộ Ngọc Kiều hôm nay đang ở không gặp không về đi theo Thẩm Kình Phong học làm điểm tâm. Đột nhiên kịch liệt nôn mửa, Trạm Bắc, Lục Khản đương thời đều ở đây. Vì thế Lục Khản cầu Trạm Bắc giúp nàng bắt mạch chẩn trị. Vì thế Lục Khản biết nàng mang thai. Lục Khản nhận thức bên trong Phương Dĩ An cùng với Mộ Ngọc Kiều là Phương Triều Hiên cho phép chuyện. Cho nên nhận vì nàng mang thai, nhất định sẽ nhường Phương Triều Hiên cao hứng. Vì thế lập tức tìm đi Phương Triều Hiên phòng thuê báo tin vui, thuận tiện thương lượng hôn kỳ. Phương Triều Hiên nghe vậy không yêu không vui. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nhường Phương Dĩ An cùng Mộ Ngọc Kiều kết hôn. Cũng không tưởng lưu lại bọn họ đứa nhỏ. Toàn bộ quá trình đều thực có lệ. Trên cơ bản Lục Khản nói cái gì ứng cái gì. Lại bởi vậy đã biết Mộ Hiểu Phong một nhà đều đến đế đô tin tức. Bọn họ thế nhưng tất cả đều đến sao? Phương Triều Hiên trong lòng vui mừng. Đến vừa vặn, đã hiểu hắn tính cái nợ cũ. Còn phải phái nhân đi qua bọn họ lão gia. Phương Dĩ An luôn luôn lo lắng không yên lo lắng. Không nghĩ tới Phương Triều Hiên hôm nay thế nhưng chủ động nói lên Mộ Ngọc Kiều mang thai chuyện. Phi thường hưng phấn mà nhường Phương Dĩ An an bày hắn cùng với Mộ gia thân hữu gặp mặt. Trao đổi kết hôn công việc. Phương Dĩ An đại kinh ngạc. Ngài là nói nhường ta cùng nàng kết hôn. Kia đứa nhỏ đâu? Đứa nhỏ chính ngươi làm chủ tốt lắm. Nguyện lưu liền lưu. Không muốn lưu cũng có thể. Phương Dĩ An cường làm bình tĩnh. Ngài không phải nói đứa nhỏ là hậu hoạn. Không thể lưu sao? Chung quy là một cái tánh mạng. Huống chi chúng ta cũng không phải nuôi không nổi. Chính ngươi tùy tâm ý là tốt rồi. Phương Triều Hiên lúc này cũng không có phát hiện Phương Dĩ An đối Mộ Ngọc Kiều không tha. Nếu là biết, hắn nhất định sẽ không lưu lại đứa nhỏ. Phương Dĩ An nghe vậy mừng rỡ. Hắn biết hắn cùng Mộ Ngọc Kiều trước mắt trốn không thoát tách ra kết cục. Nhưng Phương Triều Hiên có thể sống vài năm a. Chính mình luyến tiếc Mộ Ngọc Kiều. Có thể cầu nàng ủy khuất lặng lẽ chờ vài năm ân y nàng như vậy ngoan. Hắn nói một điểm khó xử trong lời nói. Nàng nhất định sẽ đáp ứng. Phương Triều Hiên nhìn thấy Mộ Hiểu Phong sau. Đột nhiên thực giải hận. Đây là Lục Anh đào hôn sau cùng người sinh đứa nhỏ. Liền như vậy cái lại xấu lại tỏa đáng khinh tính tình. Ha ha, nguyên lai Lục Anh đã được đến báo ứng sao? Phương Triều Hiên tâm tình cực tốt. Trên mặt vẻ mặt so với ngày xưa hơn một phần nhu hòa. Mộ Hiểu Phong đợi nhân không biết hắn bình thường là phó sống Diêm Vương bộ dáng. Đối hắn cảm xúc biến hóa không có cảm giác. Lục Khản, Phương Dĩ An, Mộ Ngọc Kiều lại tất cả đều cảm nhận được. Lục Khản cùng Mộ Ngọc Kiều cho rằng đây là hắn đối này cọc hôn sự thực vừa lòng biểu hiện. Tất cả đều thật cao hứng. Sau khi trở về, Phương Triều Hiên rối rắm thật lâu. Quyết định vẫn là nhường nguyên kế hoạch cấp Mộ Hiểu Phong một nhà một điểm nếm mùi đau khổ. Tuy rằng Lục Anh đã bị ông trời báo ứng, nhưng chính mình phía trước khổ sở cũng không thể nhận không. Hắn như thế nào cũng phải cấp chính mình ra hết giận. Phương Dĩ An cùng Mộ Ngọc Kiều hôn kỳ định ở nguyên đán. Tuy rằng ngày có chút xa, Mộ Hiểu Phong một nhà không dám khác thương nghĩa. Ai nhường Phương Triều Hiên khí chàng đại đâu. Lời hắn nói ai dám phản bác. Lục Khản nhưng là phản bác. Lại bị giận hồi. Phương Triều Hiên nói mới biết trời mưa cơ sở nguyên đán tài năng hồi. Mới biết Vũ là Phương gia đương nhiệm gia chủ. Phương Triều Hiên lấy hắn phương tiện làm trọng. Lục Khản vô lực phản bác. Đành phải đáp ứng. Hắn muốn cho Mộ Ngọc Kiều cùng Phương Dĩ An sớm một chút thành hôn là lo lắng Mộ Ngọc Kiều hôn tiền. Mang thai chuyện chọc người cười nhạo. Nhưng Phương gia không cần trong lời nói. Hắn có cái gì hảo để ý. Thương định hảo hôn kỳ sau. Phương Dĩ An lập tức cho Mộ gia 10 vạn nguyên lễ hỏi. Này mức là Phương Triều Hiên sao định. Gặp Phương gia một chút cho nhiều như vậy tiền. Miệng chỉ còn bán khẩu nha. Trần Phượng Chi càng thêm bội phục chính mình ngày đó dự kiến trước. May mắn nàng ở hai cái hải tử còn nhỏ thời điểm đổi tên của bọn họ. Nếu không, chính mình con cháu như thế nào có thể hưởng thụ này chờ vinh hoa? Chính nàng như thế nào có thể đuổi tới như vậy cái hoa lệ đuôi? Mộ Thanh Nghiên trong khoảng thời gian này qua thập phần náo nhiệt. Lần này nàng lấy đế đô thi cao đẳng thân phận của Trạng Nguyên khảo vào cùng đế đô đại học nổi danh Bắc Thành Đại học,